Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, Đông Tán lòng đang ẩn ẩn làm đau, hắn biết này rời đi, hơn phân nửa sẽ chia lìa, thế sự khó liệu, hắn căn bản không có tư bản nói chính mình nhất định sẽ thành công. Có lẽ hôm nay đối nàng sở hữu lời thề, đều đem trở thành một câu lời nói suông. Chịu đựng đau lòng, hắn cũng chỉ có thể gật đầu, cho nàng một hy vọng, cũng cho chính mình một cái chúc phúc, chỉ mong, ông trời có thể thương hại bọn họ. Đông Tán hạ quyết tâm xoay người hướng ra ngoài đi. Nhược Ngưng từ phía sau ôm chặt hắn, nước mắt ngăn không được lưu. Đông Tán, yêu ngươi là ta cả đời hạnh phúc nhất sự, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại trở thành ngươi ràng buộc, từ nay về sau. Ta đều yên lặng làm ngươi phía sau nữ nhân. Đông Tán trong mắt tràn ra nước mắt. Nhưng là hắn biết hắn không thể quay đầu lại. Hắn không nghĩ lại bị nàng nước mắt đánh bại. Bên kia, hắn A Tỷ còn đang đợi hắn. Dùng sức kéo ra tay nàng. Hắn chậm vừa nói, Nhược Ngưng, có thể bị ngươi ái. Ta là hạnh phúc nhất nam nhân, Đông Tán. Bảo trọng, Đông Tán hạ quyết tâm. Đi nhanh bước vào môn. Đứng ở ngoài cửa, hắn nhịn không được quay đầu lại, nhìn Nhược Ngưng ở bên trong cánh cửa khóc thành lệ nhân nhi. Lại nỗ lực chịu đựng cảm xúc, hướng tới hắn phất tay, hắn đóng hạ mắt, xoay người, tiếp tục đi, viện môn ngoài, đột nhiên một bàn tay chặn hắn đường đi, hắn chỉnh đốn cảm xúc, nâng lên mắt, lại nhìn đến vượng đôi vẻ mặt cười lạnh, tiểu tử, diễm phúc không cạn a. Cùng tiểu thư gặp gỡ lâu như vậy, Đông Tán có điểm xấu hổ. Ta là ở khuyên tiểu thư, hảo, kia làm phiền, thỉnh vượng đôi quỷ dị mà cười, Đông Tán đi nhanh đi ra ngoài. Hiện tại, hắn nhu cầu cấp bách biết A Tỷ ở nơi nào, nghĩ đến thời gian lâu như vậy, chỉ sợ A Tỷ hẳn là ở đại đường chờ hắn, vì thế hắn nhanh hơn bước chân chiều đại đường đi đến, chính là tới rồi đại đường lúc sau. Lại phát hiện, căn bản không có một bóng người. Hắn giật mình quay đầu lại hỏi vượng đôi. Trang chủ đâu? Người tìm trang chủ chuyện gì nha? Vượng đôi cười hi hi hỏi lại. Ta là muốn tìm ta A Tỷ trang viên trong vòng. Há tha cho ngươi nói tìm ai liền tìm ai. Vượng đôi vừa dứt lời. Vung tay lên, lập tức có mấy người từ ngoài cửa ùa vào tới. Đem Đông Tán vây quanh cái chật như nêm cối, Đông Tán kinh hãi. Hắn thật sự không nghĩ tới trang chủ như vậy vô sỉ. Thế nhưng chơi này thủ đoạn, chính là, không chờ hắn phản ứng lại đây. Một đám người đã đem hắn chặt chẽ bó trụ. Hắn biết đến này hoàn cảnh, là trốn không thoát đâu. Căn bản liền dãy giụa cũng không dãy giụa. Không thể tưởng được, trang chủ như vậy có thân phận người. Lại làm loại này hạ lưu việc. Hảo tiểu tử. Có đảm lược vượng đôi châm chọc mà chụp vài cái tay. Ai nha, nhân gia nói nghé con mới sinh không sợ cọp. Nói chính là ngươi nha. Thế nhưng dường như không có việc gì tùy tiện đến thôn trang tới. Ngươi cho là nhà ngươi hậu viện. Quá không đem trang chủ để vào mắt đi. Thật đúng là cho rằng trang chủ có thể nhìn thượng ngươi này vô dụng tiểu tử nghèo. Tưởng cưới chúng ta tiểu thư. Si tâm vọng tưởng. Nhược Ngưng tiểu thư chính là Kim Chi Ngọc Diệp, đó là xứng với thổ ti công tử thân phận. Ngươi, kiếp sau cũng đừng nghĩ, Đông Tán banh một khuôn mặt. Cắt cao trừng mắt vượng đôi. Lúc này, hắn cũng phản ứng lại đây. A Tỷ phỏng trừng cũng tao bọn họ độc thủ. Chuyện này là ta không đúng, nhưng cùng ta A Tỷ không quan hệ. Nhưng cầu các ngươi có thể thả ta A Tỷ, ngươi A Tỷ. Vượng đôi cười lạnh. Cái này ngươi yên tâm, ngươi A Tỷ tác dụng lớn đâu, không giống ngươi không đúng tí nào, trang chủ sẽ phi thường khoản đãi nàng, ở Đông Tán kinh hoàng bên trong. Vượng đôi ra lệnh một tiếng, cho ta mang đi, lập tức, bị vài người đẩy túm đi rồi, và Phật đường, Thiến Hề lòng nóng như lửa đốt, hiện tại nàng bị nhốt ở chỗ này, nghĩ đến Đông Tán cũng là giữ nhiều lành ít, thật là biết vậy chẳng làm. Bọn họ đều quá coi thường cách la trang chủ, lần sau không bao giờ tự cho là đúng, Cường Long còn không áp bọn rắn độc đâu, huống chi bọn họ chỉ là tép xíu, thật là quá không thành thục. Thiến Hề, ngươi đừng quá sốt ruột. Đãi trời chiều rồi, chúng ta liền đi ra ngoài tìm kiếm Đông Tán, tranh cái thấy nàng cấp đi tới đi lui. Lại một lần mở miệng khuyên giải an ủi, Thiến Hề khí hư ngồi vào hắn bên người. Mày nhăn lão cao, ta đoán, trang chủ nhất định đem Đông Tán cấp tù đi lên. Ta thiên, ta thật là tự cho là thông minh. Kết quả phản chúng trang chủ. Cái này, Đông Tán gặp qua Nhược Ngưng. Trang chủ khẳng định có thể được đến Nhược Ngưng tín nhiệm. Mà chúng ta bên này, bởi vì chế trụ Đông Tán, hắn lại có thể lại đây uy hiếp ngươi, tranh cái nghe xong Thiến Hề phân tích. Thần sắc chỉ là hơi hơi có biến. Vẫn như cũ phong khinh vân đạm, xem ra ta chỉ có thể đi thổ ti phủ. Thiến Hề nóng nảy. Tranh cái, vì cái gì chúng ta một hai phải chờ đến trời tối đâu? Hiện tại xông ra đi không được sao? Nháo lớn làm Nhược Ngưng xuyên qua nàng phụ thân quỷ kế cũng hảo. Tranh cái cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, hiện tại chúng ta ở trong tay bọn họ, giống vậy bọn họ ở nơi tối tăm, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, ta không dám bảo đảm có thể độc sấm trang viên, huống hồ ta không sát sinh, sợ không thể hộ ngươi chu toàn, hơn nữa ta sợ trên đường trang chủ sẽ dưới sự giận dữ. Giết người diệt khẩu A, Thiến Hề thần sắc một bạch. Tranh cái suy xét chính là, nàng quá nôn nóng, rối loạn một tấc vuông, chính là, kia Đông Tán có thể hay không có nguy hiểm, chúng ta đây cũng đừng vô hắn pháp sao, ta sợ hắn đối Đông Tán nghiêm hình tra tấn làm sao bây giờ. Tranh cái cũng sầu thượng mày, không bằng, ta đi tìm trang chủ, ngươi đi làm cái gì, cùng hắn nói điều kiện, hắn đơn giản là muốn cho ta đi thổ ti phủ, ta giả ý đáp ứng. Làm hắn thả ngươi cùng Đông Tán, Thiến Hề mặt ủ mày ê. Nàng không nghĩ tới nàng đến lúc này, đảo thành trang chủ trong tay lợi thế, chính mình tới đàm phán không thành, phản bị trang chủ liên hoàn lợi dụng, nàng quá không biết lượng sức, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thiến Hề, ngươi đừng ảo não, ta biết ngươi cũng là quan tâm ta, là ta suy xét không chu toàn. Chính mình chạy tới, hắn nắm lấy Thiến Hề tay, tuy là an ủi, chính mình cũng có chút tự trách, hắn một mình chạy tới khi, cũng là mang theo chút ti giận dỗi, nói đến cùng là hắn liên lụy nàng, hảo hảo, chúng ta đều đừng nói nhiều lời, nói cũng không được việc, chạy nhanh ngẫm lại hiện tại nên làm cái gì bây giờ, tranh cái cười nhạt cười. Đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến, uy, người thật sự đi nha. Chúng ta lại thương lượng, tiểu tâm trung bộ A, Thiến Hề đuổi theo, bọn họ hai người cũng đã chạy tới cửa, ngươi đi thỉnh trang chủ. Nói ta có việc tìm hắn, tranh cái bình tĩnh cùng tiểu tốt nói. Kia nói chuyện tư thái cùng khẩu khí, rất giống nhân gia lãnh đạo. Thiến Hề ở trong lòng sùng bái một chút. Chạy nhanh lại đầu nhập đến trong cốt truyện. Hiện tại không phải hoa si thời điểm hảo đi, kia tiểu tốt quay tròn đáp lời chạy đi rồi, chỉ chốc lát. Sao, trang chủ vui vẻ tiến đến, trên mặt mang theo hòa ái dễ gần tươi cười, đặc dối trá mà nói, rượu âm lạt ma cho mời, bản trang chủ nhất định hòa tốc tiến đến a, mới vừa rồi thấy hai vị cố nhân trò chuyện với nhau rất tốt. Thật là không tiện quấy rầy đâu, xem bộ dáng này. Thiến Hề cô nương có phải hay không khuyên phục lạt ma đâu? Kia thật là thật đáng mừng a. Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xúc động mà kêu, ta em trai ở đâu? Đông Tán, hắn ở cùng Nhược Ngưng tán phiếm a. Thiến Hề mị mắt. Người đem ta giam lỏng tại đây. Sẽ không đối Đông Tán cũng hạ tàn nhẫn tay đi, ai ra này nhưng quá hoan uổng. Đông Tán là nữ nhi của ta người trong lòng. Chỉ cần lạt ma đáp ứng ta điều kiện, đừng làm cho ta khó xử, ta tự nhiên làm cho bọn họ thành hôn. Thử hỏi, ta như thế nào sẽ đối chính mình con rể ra tay tàn nhẫn đâu? Cách La Trang chủ càng là nói tình chân nghĩa thiết, Thiến Hề liền càng hoài nghi, nhưng là nàng lại biết, như vậy ép hỏi là hỏi không ra gì đó. Nàng nhìn thấy cơ hành sự, tranh cái trấn an nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Lại đối cách La nói, Trang chủ, ta hiện tại muốn đưa Thiến Hề tỷ đệ ra trang, theo sau, liền có thể tùy ngươi đi thổ ti phủ. Cách La trang chủ trong mắt sáng ngời. Vui mừng ra mặt, ai nha, Diệu Âm Lạt Ma thật là thức thời a. Hảo hảo hảo, Lạt Ma chỉ cần chịu giúp tại hạ tuyệt đối sẽ không khó xử bọn họ tỷ đệ, những lời này ý tứ. Cũng chính là Diệu Âm nếu không giúp hắn, hắn liền tất sẽ vì khó Thiến Hề tỷ đệ. Thiến Hề âm thầm siết chặt ngón tay. Cái này nàng hết hy vọng, tái kiến đông tán, liều chết không thể lại làm hắn cưới Nhược Ngưng. Loại người này kết thân ra, còn bất tử kiêu kiêu. Tranh cái xoay người nhìn về phía Thiến Hề, trong mắt mềm mại một mảnh. Thiến Hề, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Người nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình. Thiến Hề trong mắt cũng dâng lên lệ quang. Nghĩ đến hắn sắp sửa gặp phải hết thảy, trong lòng lo lắng không thôi. Người cũng là, nhất định phải bảo trọng, ha ha ha ha. Không nghĩ tới Diệu Âm Lạt Ma vẫn là cái thương hương tiếc ngọc đa tình loại. Thật là khiến người khâm phục. Cách La trang chủ đột nhiên lớn tiếng cười nhạo. Thiến Hề mày nhăn lại, bực để bụng tới, không được ngươi khinh nhờn Lạt Ma. Diệu Âm Lạt Ma từ bi tâm địa, như thế nào giống ngươi? Là ta nói không lựa lời. Nói giỡn, Lạt Ma chớ trách. A trang chủ ngoài miệng thỏa hiệp, trong lòng đã là nhạc nở hoa. Này một người, nếu là bị hắn bắt được uy hiếp, hắn còn có chuyện gì làm không thành? Tranh cái thu thần sắc, nghiêm mặt nói, xin hỏi trang chủ, Thiến Hề cùng đông tán, có thể đi rồi sao? A, có thể nha. Trang chủ vội vàng quay đầu lại đưa tới vượng đôi. Mau đi, thỉnh đông tán lại đây. Thiến Hề cùng tranh cái liếc nhau. Thiến Hề hiện tại có điểm chim sợ cành cong. Này trang chủ, thật sự có thể thả bọn họ sao? Tranh cái đầu cho nàng một cái lo lắng cùng cổ vũ ánh mắt. Thiến Hề, đừng nhớ mong. Trang chủ nhìn bọn họ khóe miệng cười cười. Duỗi tay ý bảo, nhị vị, thỉnh. Vì thế Thiến Hề cùng tranh cái đi ra Phật đường. Ở trang chủ dẫn dắt hạ, đi hướng đại viện môn, thực mau. Ở giao lộ, có người mang theo đông tán bước nhanh mà đến. Đông tán nhìn thấy bọn họ, kích động hô to, a tỷ. Thiến Hề vội vàng chạy vội qua đi. Hai tỷ đệ đã trải qua sinh tử, càng thêm thân mật, cho nhau đánh giá đối phương một lần. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, bọn họ không đánh ngươi đi. Xác định mọi người đều vẫn mạnh khỏe lúc sau, Thiến Hề lúc này mới thoáng yên tâm, đem lo lắng đặt ở tranh cái trên người. Đông tán, hiện tại Diệu Âm Lạt Ma vì chúng ta có thể bình an ra trang. Hắn không thể không đi thổ ti phủ. Đông tán nghe xong trong lòng càng thêm khó chịu. Nâng nhìn về phía tranh cái, cũng không cấm hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Này Diệu Âm Lạt Ma lớn lên thật đúng là nho nhã tuấn dị. Có siêu phàm thoát tục chi mỹ. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra được hắn tỷ phu tuy rằng mặt hủy hoại, nhưng nguyên bản cũng là lớn lên thực anh tuấn. Cùng vị này Lạt Ma, đôi mắt có vài phần tương tự. Nghĩ là tỷ phu huynh trưởng, đông tán lại kính nể lại áy náy tiến lên, làm một tập, Lạt Ma, thực xin lỗi, làm ngươi bị liên lụy, đều là ta không tốt. Hắn trong lòng thở dài, Nhược Ngưng còn nói khuyên trang chủ thả Lạt Ma, cái này, Lạt Ma rời đi trang viên, ở giữa trang chủ lòng kẻ dưới này, hắn có thể nói đã phóng Lạt Ma đi trở về, Nhược Ngưng ở trang chủ không thấy Lạt Ma, tự nhiên liền sẽ tin hắn. Thật là hận không thể hiện tại sớm trở về nói cho Nhược Ngưng này hết thảy, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi thả an tâm cùng ngươi A tỷ trở về. Một đường nhiều hơn chiếu cố nàng, tranh cái nhàn nhạt nhã nhã nói, đông tán yêu thương quay đầu. Nhìn về phía Thiến Hề, trong lòng thẹn cùng bực vô pháp nói lên, đông tán. Đã làm ngươi gặp qua nữ nhi của ta, ngươi cũng có thể an tâm đi trở về. Trang chủ ở một bên thúc giục tranh cái theo chân bọn họ gật gật đầu. Thiến Hề cũng không có biện pháp khác, đành phải nghĩ đi về trước lại nói. Vì thế, hồi cấp tranh cái một cái quan tâm ánh mắt, xoay người, mang theo đông tán bước nhanh đi ra đại môn. Tranh cái nhìn bọn họ thân ảnh rời đi. Trên mặt vẫn luôn mặt vô biểu tình, Diệu Âm Lạt Ma. cái này ngươi có thể theo ta đi đi. Trang chủ cười hì hì tiến lên, ánh mắt ngó tranh cái ngừng trong chốc lát. Nói, trang chủ sẽ không nói không giữ lời đi. Sao có thể, trang chủ rất bất mãn trừng mắt, này ngươi là trơ mắt nhìn bọn họ đi ra. Ngươi yên tâm, chờ ngài tới rồi thổ ti phủ, ta tức khắc liền trở về cho bọn hắn làm hôn sự, tranh cái trong lòng cười khổ. Lợi dụng xong rồi hắn, trang chủ còn có thể hạ mình hàng quý. Nếu thực sự có thành ý gả nữ nhi, lại từ đâu ra bắt cóc đông tán nhất cử. Đáng tiếc tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn có tâm giúp Thiến Hề cũng không được. Chỉ cầu bọn họ đều bình an không có việc gì, Lạt Ma tức khắc đi. Bản trang chủ tức khắc liền chuẩn bị ngựa, trang chủ lại ở thúc giục tranh cái không để ý đến hắn. Chậm rãi đi hướng đại môn, ra cửa ngoài, địa thế cao, hắn siêu tầm kia tỷ đệ hai thân ảnh, lục tùng chi gian, mơ hồ có bọn họ rời đi thân ảnh. Hắn thật lâu nhìn, chậm chạp không có động tác, trang chủ xem chứ cấp. Tiến lên, Lạt Ma, người đều đi xa, còn có giả, người cứ yên tâm đi. Chúng ta hiện tại đi thôi. Mạc Lam thổ ti đại nhân sốt ruột chờ tranh cái lại nhìn lại kia mặt thân ảnh trong chốc lát. Thẳng đến bọn họ hoàn toàn đi vào lục tùng bên trong. Mới chậm rãi gật gật đầu, trang chủ đại hỉ. Vội vàng hướng vượng đôi kêu. Mau, chuẩn bị ngựa xe, đưa rượu âm Lạt Ma. Và Thiến Hề cùng đông tán trên đường trở về. Hai người đều cảm xúc dầu dĩ. Thập phần nghẹn khuất, một đường không nói chuyện, nhưng đang ở hai người sắp muốn đi ra trang chủ quyền thuộc địa vực khi. Đột nhiên con ngựa móng trước mềm nhũn, con ngựa chấn kinh hí, hai người còn không có phản ứng lại đây. Liền thân thể một hãm, thẳng rơi vào một cái đại đại hố đất. A, thật mạnh ngã trên mặt đất, Thiến Hề đầu váng mắt hoa, trực giác đến toàn thân đều đau. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống, A tỷ. Đông tán phản ứng lại đây, bất chấp chính mình trên người thương. Vội vàng đi đỡ nàng. Người không sao chứ, mặt trên còn đổ rào rào rơi xuống lá cây cỏ khô. Thiến Hề lay một chút mặt, không thể tưởng tượng ngẩng đầu. Trên đỉnh đầu, một cái đại lỗ thủng, bọn họ tựa như ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh nhỏ không trung, hỗn đàn. Dùng loại này lão thổ chi thuật, nha, quả thực vũ nhục ta chỉ số thông minh. Thiến Hề tức muốn hộc máu mắng, nhảy dựng lên đối với bốn phía tường đất tay đấm chân đá. Phóng chúng ta đi ra ngoài, cách là ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân, chờ chúng ta đi ra ngoài, xem ta không lột da của ngươi ra. A tỷ đừng xào. Bớt chút sức lực, đông tán bất đắc dĩ khuyên giải an ủi nàng, Thiến Hề vừa quay đầu lại trừng trụ. Hắn, đều là ngươi, ngươi liền không thấy ra này trang chủ là cái gì tiểu nhân. Cư nhiên dám thích hắn nữ nhi. Đông tán trên mặt tối sầm, nhắm lại miệng cúi đầu, không dám hé răng, Thiến Hề đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Vương bát đàn, lật lọng, đê tiện vô sỉ, bỉ ổi. Ta liền chưa thấy qua như vậy đáng giận người. Đều là ta không tốt. Nếu ta không cho A tỷ cùng ta cùng nhau tới, liền sẽ không bị nhốt tại đây. Đông tán nhỏ giọng nói, một cái đại tiểu hòa tử. Xảy ra chuyện cũng chỉ biết nói là ta không tốt. Đây là có tiền đồ biểu hiện sao? Thiến Hề tức giận, bắt đầu nói không lựa lời. Phía trước có mai phục nhìn không tới. Người ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương. Có thể hay không có điểm kiến thức, có điểm sức quan sát, người rốt cuộc có ích lợi gì? Mắng đông tán trên mặt hồng một khối bạch một khối, ngoặc kép, A tỷ, ta không nghĩ tới đã đi rồi xa như vậy, còn sẽ có bắt thu hố, hừ, là ngươi vừa rồi vẫn luôn nghĩ đến Nhược Ngưng đi. Không, không có, ta là cảm thấy thực áy náy. Lo lắng Lạt Ma tới rồi thổ ti phủ bị quản chế, Thiến Hề thật vất vả áp xuống hỏa khí. Ngồi dưới đất thẳng thở dốc, hiện tại làm sao bây giờ? Vốn đang tưởng trở về sao? Lại nghĩ cách cứu tranh cái. Hiện tại chúng ta lại trúng kế. Chúng ta lại bị chơi. Ta đối này chết cách là quả thực không thể nhịn được nữa. Tranh cái, là Lạt Ma, diệu âm chỉ là pháp hiệu. Ngu ngốc. Nga Thiến Hề thực mau héo xuống dưới, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, giữa mày nhăn thành một đoàn. Xem ra ta thật là quá đánh giá cao chính mình, ta căn bản cái gì đều sẽ không làm, căn bản ứng đối không được một chút âm hiểm xảo trá. Này không được, ta không thể ngồi chờ chết, ta phải nghĩ cách, lão nương nếu không làm chết này chết cách la. Ta liền, nói trên mặt đất lột căn gậy gộc, một bẻ hai cánh, đông tán vô ngữ, gì? Này mặt trên là cái gì? Huyết sao? Thiến Hề ngoài ý muốn phát hiện gậy gộc thượng có vết máu. Chạy nhanh khẩn trương xem nàng chính mình cùng đông tán. Ai bị thương? Đông tán ngươi sao? Không có, đông tán vội vàng lắc đầu. Đi tới xem này gậy gộc, đây là cái bắt thú hố. Có thể là trước kia lưu lại, không đúng. Này huyết là mới mẻ. Ngươi nhìn xem, Thiến Hề hơi chút bình tĩnh lại. Lại lột ra lá cây đi xem. Quả nhiên kiến giải thượng cũng có vết máu. Lẽ ra, bắt thú hố nên có cái kẹp gì đó. Vì cái gì hiện tại không có? Có phải hay không vừa rồi bắt cái thú? Chúng ta tới thời điểm, vì cái gì nơi này không hố đâu? Bắt thú hố là sống. Không cần thời điểm, sẽ dùng rắn chắc tấm ván gỗ che lại, nói như vậy. Chính là cách la người này. Trước đem chúng ta thả hống đi tranh cái. Lại theo sau đem chúng ta chảo trở về, đông tán sắc mặt thực u ám. Xem ra là như thế này, người có cái gì ý tưởng? Thiến Hề bất đắc dĩ nhìn hắn, đông tán tranh mi. Nói, sấn bọn họ hiện tại người không có tới. Chúng ta đến chạy nhanh đào tẩu ta cũng biết trốn a. Như thế nào trốn, Thiến Hề giận sôi máu. Sâu như vậy hố, có khả năng sao, a tỷ ngươi đã quên. Ta bò tường thực mau, đông tán nói đứng lên. Mọi nơi đi đánh giá. Tìm địa phương đặt chân. A, là Thiến Hề chạy nhanh có lệ, đông tán đem ngựa nhi dắt hảo. Sửa sang lại hành lý. Đối Thiến Hề nói, a tỷ, người trước ngồi trên lưng ngựa. Ta dẫm lên mã là có thể đi lên. Sau đó tìm đồ vật kéo ngươi. Như thế nào? Hảo hảo, Thiến Hề vội vàng đáp lời. Còn hảo nơi này không gian đủ gian, con ngựa có thể đứng khai. Nàng nhảy lên mã, đông tán cũng nhảy lên đi. Đứng ở trên lưng ngựa, hướng tường đất thượng một phát. Sử cách làm hay bái thổ hướng lên trên tạch tạch bò đi lên, Thiến Hề xem trợn mắt há hốc mồm. Thuộc thần lăn đi, đông tán, làm tốt lắm, nguyên lai nhà nàng em trai còn có giống nhau hơn người tay nghề. Vừa rồi thật là trách lầm hắn, đông tán nhảy ra hố sau. Quay đầu, ghé vào hố bên rìa đi xuống vọng. A tỷ, người chờ ta lập tức tìm căn gậy gộc tới đón ngươi. Mau mau, Thiến Hề thúc giục, hiện tại tâm tình tương đối hưng phấn. Làm người đến có điểm mạo hiểm tinh thần, hảo. Đông tán nhanh chóng xoay người. Chung quanh có một ít cây cối cùng cây bụi. Hắn suy nghĩ một chút. Chọn căn lại mềm dẻo lại lớn lên mộc điều. Lại đi hồi hố biên, Thiến Hề lại nhìn đến đông tán phản hồi. Trên mặt tràn ra tươi cười. Mau, đông tán, a tỷ, người bắt hảo gậy gỗ. Chân dẫm lên tường mượn lực. Biết không, đông tán cẩn thận dặn dò, yên tâm đi. Ta từ nhỏ liền leo cây chơi, Thiến Hề nói tay tiếp được gậy gỗ. Khi còn nhỏ thường xuyên ở nhà mình cây thầu dầu trên cây ngồi hoa. Nàng cũng là thuộc chim bay, a tỷ, ngươi không phải sẽ không leo cây sao? A, phải không? Ai nha ta sao ngươi đại sao? Ta leo cây thời điểm ngươi còn ăn nãi đâu, Thiến Hề nắm chặt gậy gỗ. Dưới chân vừa dẫm, Sử Toàn ăn nãi kính nhi hướng lên trên bò. Thật vất vả bò đến tới rồi một nửa. Đột nhiên tưởng, đúng rồi, chúng ta đều đi lên sao? Mã làm sao bây giờ? Không thể đem ngựa nhi lưu tại nơi này đi. Lại nói bọn họ trên đường cũng đắc dụng, ha ha ha ha. Chính mình đều khó bảo toàn. Còn nghĩ mã, đột nhiên, một tiếng cười to từ đông tán mặt sau truyền tới. Thiến Hề cả kinh, bùm một tiếng lại thật thật quăng ngã đi xuống. Gặp một miệng bùn, đông tán kinh hoàng quay đầu lại. Nhìn một đám người chiều bọn họ tới gần. Hắn không cấm lại bực lại hận. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Khi dễ ngươi thì thế nào a? Có một người hi cười nói. nghèo kiết hủ lậu hình dáng, còn tưởng cưới Nhược Ngưng tiểu thư, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đông Tán sốt ruột xem một cái trong hầm thiến hề, lúc này tiết, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều, dứt khoát nói, ta đã không tính toán cưới Nhược Ngưng, các ngươi phóng chúng ta đi thôi. Không nghĩ cưới, ngươi lừa ai nha, ngươi là biết cưới không nổi đi. Không tồi, ta cưới không nổi, cho nên, khẩn cầu các vị phóng chúng ta một con ngựa, ít nhất, thả ta A Tỷ, nàng cùng chuyện này không có quan hệ. Đông Tán, Thiến Hề nghe được Đông Tán nói, cảm giác giây tiếp theo Đông Tán liền sẽ quỳ xuống đất xin tha. Nàng chịu đựng đầu óc choáng váng nỗ lực bò dậy, đem hết toàn lực hướng lên trời thượng giống, đừng cầu những người này, bọn họ chỉ nghe trang chủ. Người cầu bọn họ cũng vô dụng. Đông Tán lúc này mới kinh giật mình hoàn hồn. Trong lòng không khỏi đau khổ đan xen. Đều là hắn không tốt. Bởi vì hắn nhất thời tư lợi. Hại nhiều người như vậy. Lúc này, có một người đi đến hố Biên Nhi. Trong chiều nhìn, thiết, lớn lên như vậy xấu. Thiến Hề, kia cũng đến vớt đi lên a. Trang chủ cho mời bọn họ đâu, có người nói, vì thế. Rốt cuộc có người không tình nguyện ném xuống dây thừng, Thiến Hề nhìn trước mắt dây thừng. Đầu một hồi cảm thấy bị giải cứu, nàng một chút cũng không muốn, và Nhược Ngưng ổn ngồi ở phía trước cửa sổ. Trong tay cầm quyển sách, đôi mắt lại không có đang xem, tay nâng má giúp nhìn ngoài cửa sổ cũng không biết. Đông Tán khi nào mới có thể chính thức bắt đầu làm buôn bán. Không biết hắn khi nào có thể chiến thắng trở về. Này nhất định là cái dài dòng thời gian, trong nháy mắt, nàng đều mau 16, nàng có thể hay không trở thành gái lỡ thì, hoặc là, nàng đi cầu xin mẹ, làm mẹ khuyên bảo A3, cấp Đông Tán mượn điểm lực, làm hắn sớm một ít bình bộ thanh vân, nghĩ liền đứng lên, xốc quá màn che, vừa nhấc đầu liền thấy được mẹ, cách La Trang chủ phu nhân Mai Ngọc, là xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Miệng nàng ư một tiếng, cười hơi hơi ở một cái ghế ngồi xuống dưới, Nhược Ngưng vội đệ thượng trà, nàng uống một ngụm, hỏi, ta nghe nói, người A3 làm cái kia Đông Tán lại đây cùng ngươi nói chuyện. Cùng mẹ nói, hắn đều theo như ngươi nói chút cái gì. Nhược Ngưng khuôn mặt ngưng trọng, tiểu tâm cẩn thận nhìn mẹ liếc mắt một cái, lại có chút thẹn thùng. Liền hỏi trước, mẹ, A3 nhưng đem Đông Tán thả lại đi. Ân, nghe Vượng Đôi nói đã đi rồi, Nhược Ngưng hơi thả chút tâm. Do dự trong chốc lát, nói, mẹ, người có thể hay không khuyên nhủ A3, làm hắn giúp Đông Tán, Mai Ngọc hơi lộ ra kinh ngạc. Các ngươi thành thân, người A3 sẽ tự giúp hắn nha, không? Đông Tán nói, hắn không nghĩ ở hai bàn tay trắng thời điểm cưới ta. Hắn muốn làm đại sự, tương lai, mới có bản lĩnh dưỡng ta, Nhược Ngưng nói. Trong ánh mắt toát ra vui sướng cùng sùng bái, Mai Ngọc nhìn nữ nhi trong ánh mắt cảm tình. Tràn đầy cảm xúc, nhớ năm đó, nàng cũng là bị Cách La xông về phía trước sơn. Nàng người yêu, là Cách La đệ đệ Khâu Viêm. Cách La bởi vì ghen ghét, thế nhưng thiết kế hại chết Khâu Viêm. Nàng tâm cũng lạnh, thẳng đến nàng có Nhược Ngưng. Mới không thể không căng ra đầu, lưu tại trang viên, Đông Tán đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái có chí hướng, nàng phát ra cảm khái. Nhược Ngưng, người trong lòng là thật sự chỉ thích hắn sao? Mẹ, nữ nhi sao lại là nay tần mai sở người, Mai Ngọc chậm rãi gật đầu. Hảo, mẹ không có khác cầu xin, chỉ cần Nhược Ngưng có thể quá hạnh phúc, người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, cảm ơn mẹ. Nhược Ngưng vui sướng mà rúc vào mẹ bên cạnh người, nhịn không được âm thầm khát khao. Mẹ, chờ nữ nhi gả cho Đông Tán, ta liền tiếp ngươi đến hắn trong nhà nhìn xem, bọn họ chỗ đó đặc biệt hảo, có rừng cây, có điên, cùng thành đàn dê bò, không cho ngươi cả ngày ở nhà buồn, Mai Ngọc ôn hòa cười. Ân, hảo, đúng rồi mẹ, A3 bắt cái kia rượu âm lạt ma, ngươi có biết? Nhược Ngưng đột nhiên nhớ tới hỏi, ta nghe nói, người A3 giống như đưa lạt ma đi rồi, có biết hay không đi nơi nào? Mai Ngọc lắc đầu, thủ vệ người ta nói không biết, Nhược Ngưng có điểm lo lắng. không phải là đem Lạt Ma đưa đến Thổ Ti phủ đi. Đi chỗ đó làm gì? Mai Ngọc khó hiểu hỏi, Nhược Ngưng cũng chỉ có đơn giản cùng nàng nói một lần. Mai Ngọc nghe xong, ngược lại nói, đây là chuyện tốt à, Lạt Ma đi Thổ Ti phủ, người A-ba liền sẽ đồng ý Đông Tán cầu thân, chính là ta cùng Đông Tán đều cảm thấy không nên liên. Lụy Lạt Ma nha, nếu Đông Tán biết Lạt Ma bị đưa đến Thổ Ti phủ, hắn sẽ trách cứ ta, hắn là Lạt Ma, như thế nào sẽ có việc, sẽ có Phật tổ phù hộ hắn, Nhược Ngưng bất đắc dĩ thở dài. Nhất thời lại yêu để bụng tới, nghĩ nghĩ, nói, mẹ, chỉ có ngươi có thể giúp ta, ta tổng cảm thấy này trong lòng không yên ổn, ngươi đến giúp ta hỏi thăm rõ ràng, đừng làm cho A-ba đối. Đối Lạt Ma còn có Đông Tán bọn họ bất lợi, Mai Ngọc cũng biết rõ cách la làm người. Liền gật gật đầu, hảo, và Thiến Hề cùng Đông Tán một đống người cột lấy đẩy mạnh địa lao, Thiến Hề chân mềm nhũn. Quỳ rạp trên mặt đất, Đông Tán vội vàng đi đỡ. A tỷ, cẩn thận một chút, quy tôn tử. Thiến Hề trong miệng tức giận mắng. Quay đầu lại, trừng mắt mấy người kia nói. Mau đem cách la cái kia lão Đông Tây kêu lên tới. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ thấy trang chủ chính là đi đưa Lạt Ma đi Thổ Ti phủ. Thiến Hề mày khẩn tần, thở hồng hộc, khí thẳng trợn trắng mắt, xong rồi, bọn họ đến lúc này, không chỉ có không giải cứu nhân gia tranh cái, còn đem nhân gia tranh cái trực tiếp đẩy mạnh hố lửa. Chính mình đi, cũng được đến báo ứng, a tỷ. Xem ra chúng ta chỉ có tại đây trong nhà lao đợi, Đông Tán cũng có chút nản lòng. Thanh Tú khuôn mặt thượng đều là ưu sầu. Ta thật vô dụng, kỳ thật không trách ngươi. Tranh cái nói, này trang chủ đã sớm đánh hắn chủ ý. Ngươi chỉ là cái đạo hòa tác, tranh cái mặc cho số phận. Quyết định nên tới chỉ có đối mặt, không nghĩ tới, đôi ta ngu như vậy. Chui đầu vô lưới, Đông Tán trên mặt không có một tia hòa hoãn. Lắc đầu, ủ rũ cục đuôi ngồi ở một bên, khi đó, nếu ta cùng Hạnh Hoa thôn cô nương đính hạ thân thì tốt rồi. Liền tính Nhược Ngưng tới, nàng đã biết cũng sẽ hết hy vọng, liền không có hôm nay sự ai cũng không trường trước sau mắt nào. Lại nói, ai làm kia cô nương cha mẹ ăn uống như vậy đại? Là cái gì thiên tiên nhi a còn cố định trướng giới? Tổng cũng sau cưới Nhược Ngưng hảo, Thiến Hề thấy hắn biểu tình khổ sở. Đành phải khuyên, tính, đây là ngươi cùng Nhược Ngưng nghiệt duyên. Đúng rồi, ngươi cùng Nhược Ngưng nói như thế nào? Ta nói chờ ta có tiền, lại đến cưới nàng, Đông Tán cười khổ. Đột nhiên cảm thấy chính mình thực dối trá, thực vô sỉ, ta chẳng qua là ở có lệ nàng. Ở lợi dụng nàng, ngươi cũng là vì làm chúng ta thoát thân, Thiến Hề thở dài. Tuy rằng, nàng cùng Dung Khâm cãi nhau, nhưng tốt xấu, nàng cùng Dung Khâm có tình nhân thành thân thuộc, nàng không thể no hán tử không biết đói hán tử đói. Có thể giúp em trai, vẫn là đến giúp, mới vừa rồi, ta ở hố, có điểm xúc động, ngươi đừng để ý, a tỷ nói không tồi, sớm một chút mắng tỉnh ta, thì tốt rồi, Đông Tán một dầu không phấn chấn, lời nói là như vậy nói. Chính là ngươi là đương sự, làm ngươi ném xuống người trong lòng, là rất thống khổ, ta không nên như vậy nói ngươi, Thiến Hề cảm thấy thực xin lỗi, a tỷ. Đừng nói nữa, Đông Tán nghe càng thêm khó chịu, Thiến Hề yên lặng tiến lên. Vỗ nhẹ nhẹ hắn, Đông Tán, đừng nản chí, chúng ta còn không có toàn thua, nhất định sẽ có biện pháp, sẽ có người tới cứu chúng ta, tỷ phu. Đông Tán đột nhiên có điểm hoảng. A tỷ, ngươi không phải nói tỷ phu cùng chúng ta hội hợp sao? Vì cái gì không có nhìn thấy hắn? Hắn có thể hay không cũng bị bắt? Thiến Hề nghe trong lòng bùm một tiếng, tức khắc có điểm hoảng hốt, nói cũng đúng vậy, hắn hẳn là ở phía sau truy lại đây. A tỷ, ngươi rốt cuộc cùng tỷ phu làm sao vậy? Đông Tán thấy nàng thần sắc không đúng, không cấm lại hỏi, Thiến Hề đô đô miệng. Là cãi nhau, như thế nào sẽ cùng tỷ phu xảo lên đâu? Người khác như vậy hảo, Thiến Hề cười khổ. Nam nhân nào, ngày thường không dính người nhà của hắn thời điểm. Hắn xác thật đối với ngươi thực hảo. chính là, một khi, tính, ta cũng biết, ta lúc ấy xúc động chút, a tỷ, người cùng người nhà của hắn cãi nhau, là cùng ngươi bà sao? Thiến Hề gật gật đầu, một lời khó nói hết nào, ta cái kia bà, nội tâm quá nhiều, chúng ta vừa nói lại đây, nàng liền không cao hứng, nói ta xúi dục Dung Khâm không màng ra, cho nên ta liền cùng nàng xảo. A tỷ, ngươi không nên cùng ngươi bà xảo. Nàng là trưởng bối, Thiến Hề liếc hắn một cái. Là ta tự cho là thông minh. Ta vốn dĩ, là nhất thời xúc động mới xảo vài câu. Nhưng là ta thấy Dung Khâm che chở hắn mẹ. Tâm lãnh đồng thời, liền dứt khoát tưởng, cứ như vậy xảo đi xuống đi. Xảo đến nghiêm trọng, gần nhất có thể tức bà khí thế. Thứ hai, ta đột nhiên không nghĩ Dung Khâm cùng ta cùng nhau tới, Đông Tán xoay hạ tròng mắt. Đột nhiên tỉnh ngộ, A tỷ là ở bảo hộ tỷ phu. Thiến Hề thẹn thùng cười. Hắn mẹ nói cũng đúng rồi. Ta luôn là đem con hắn nháo không yên ổn. Ta tưởng nói không chừng tranh cái đã đi trang viên. Dung Khâm lại đi, vạn nhất chúng cái gì bẫy dập ra chuyện gì. Nhưng làm sao bây giờ? Dung Khâm trừ bảo hộ hắn mẹ. Những mặt khác đối ta đều thập phần hảo, hắn vì ta trả giá quá nhiều, ta không nghĩ lại làm hắn thiệp hiểm, chính là liền tính ngươi khí đi tỷ phu. Tỷ phu cũng sẽ không mặc kệ ngươi nha, hắn nhất định sẽ truy lại đây, đều có nguyên nhân đi. Ta lúc ấy cũng có chút giận dỗi, hiện tại ngẫm lại, nếu Dung Khâm ở, có lẽ chúng ta sẽ không như vậy chật vật, hai cái gì đều sẽ không người. Liền đem nhân ra trang chủ đương bùn, cái này cũng thật là được đến giáo huấn, Thiến Hề cười khổ. Hiện tại, đến cầu nguyện Dung Khâm bình an nào, Đông Tán nhìn Thiến Hề. Trong lòng có một đoàn đồ vật đổ ở nơi đó. A tỷ, người cùng trước kia không giống nhau, ân. Thiến Hề một cái giật mình, ta là nói. A tỷ từ xuất giá lúc sau, ngược lại càng đối chúng ta hảo, Đông Tán đạm đạm cười. Nói. A tỷ hiện tại giống như cái gia trưởng, nơi trốn giữ gìn chúng ta, xuất giá sao? Đương nhiên thành thục, Thiến Hề chột dạ cười cười, ta cho rằng A tỷ xuất giá liền sẽ cùng chúng. Ta xa cách, không nghĩ tới, chuyện này từ đầu tới đuôi. A tỷ vẫn luôn đứng ở chúng ta bên này. Ta thực cảm động, A tỷ, chờ chuyện này đi qua, ta đi theo ngươi được không? Ân, Thiến Hề chớp chớp mắt. Bọn họ hiện tại đều như vậy, hắn còn tính toán như vậy lâu dài. Đi theo ta, làm cái gì, ta, Đông Tán có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy tỷ phu rất có bản lĩnh, hắn cái gì cũng biết, ta tưởng cùng hắn học, quỳ cá cũng hảo, làm thợ mộc cũng hảo, ta không nghĩ còn như vậy háo đi xuống. Chuyện này cũng cho ta đã hiểu, một người nam nhân, cần thiết đến giao tranh một phen. Mới không uổng công cuộc đời này, có chí hướng. Thiến Hề điểm hắn cái tán. Người nói không tồi, Dung Khâm, hắn xác thật là có rất nhiều tay nghề. Bất quá, người A tỷ ta cũng thực không tồi nga. Hành, quay đầu lại ngươi nếu là thật có thể cưới Nhược Ngưng. Liền đi theo ta, một cái uy khá, một cái xe bố, chúng ta cũng có thể quá ra khá giả. Đi hướng Phú Cường, bọn họ cứ như vậy. Ở lao chung quyết định chính mình tương lai kế hoạch lớn, nha. Người nhìn, chưa thấy qua ngồi tù còn như vậy vui vẻ. Theo một tiếng âm dương quái khí, có mấy người vào được, Thiến Hề cùng Đông Tán đều chính sắc mặt. Khẩn trương nhìn bọn họ còn tưởng phát tài. Biết chính mình ở đâu sao? Si tâm vọng tưởng, người nọ nói mở ra cửa lao. Phân phó hai người đi vào, không khỏi phân trần đi hướng Đông Tán. Kéo hắn, các ngươi làm gì? Vì cái gì đem Đông Tán lôi đi? Thiến Hề sốt ruột hỏi, người nọ trở về nàng liếc mắt một cái. Trực tiếp khóa lại cửa lao, còn vừa đi vừa nói chuyện, người nói nữ nhân này như thế nào trường như vậy xấu? Thiến Hề khí bảo, nơi này người đôi mắt đều bị mù sao? Nàng nơi nào xấu? A tỷ ngươi tiểu tâm nào? Đúng rồi, người trên mặt có, hôi. Đông Tán lâm ra cửa lao, giải nàng hoặc Thiến Hề, sau một lúc lâu, như thế nào vừa rồi không nói, giống xong câu này, đột nhiên trong lòng một linh, xấu làm sao vậy, đúng rồi, xấu hảo, xấu diệu, tại đây vươn không thấy ánh nắng trong nhà lao. Xấu điểm nhi so xinh đẹp hảo, lời nói ngoài lề, thành tích không tốt. Chỉ có thể nỗ lực đua đổi mới bảng, hy vọng đại gia cấp điểm lực, thượng bảng, chẳng khác nào một cái tiểu đề cử. Có đề cử văn văn tài có thể khởi tử hồi sinh. Làm ơn tương đương 94, thiếu nữ tình cảm đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 2 giây tấu chương số lượng từ 10.741 thổ ti phủ cũng không có tưởng tượng chung như vậy tráng lệ huy hoàng. Thậm chí còn không bằng cách La Trang Viên chú ý cách điệu. Chung quanh tường viện là dùng cao cao gạch mộc xây, trên đỉnh loạn cắm nhọn nhọn trúc đầu, mỗi cách một khoảng cách liền cắm một mặt lá cờ, đại biểu cho thổ ti phủ hướng chinh, trong viện sở hữu những cái đó dư thừa đại biểu phong nhã đình. Đài lầu các, trừ bỏ một ít cây cối, nơi nơi chất đống chính là lương thực hoặc cục đá, sở hữu phòng ốc kiến tạo tài liệu đều là đầu gỗ. Cái đáy đều từ tấm ván gỗ giá khởi một số mễ ngôi cao. Có mộc thang tiếp đất, ở giữa số thổ ti vương đại điện nhất cao lớn, nóc nhà thượng kiêu ngạo cắm cờ xí, ngôi cao tứ giác đều có người gác, như vậy phòng ở khô ráo thông gió là thứ nhất, còn có chính là linh hoạt cùng nhìn xa, sở hữu nhạc dạo đều cho người ta một loại vững chắc chất. Pháp thị giác, nhìn lúc sau. Tưởng tượng Nạp Duy Thổ Tư cũng là cái tục tằng dũng mãnh nam nhân. Nhưng mà Nạp Duy Thổ Tư bản nhân, lại hình thể khô gầy, chợt vừa thấy cũng không uy vũ. Bất quá hắn màu đồng cổ da thịt, cùng như liệp ưng giống nhau nhạy bén đôi mắt, lại có thể nhìn ra hắn là cái đến không được nhân vật đại điện trong vòng. Hỉ khí dương dương Nạp Duy Thổ Tư đi ra cửa điện, đứng ở lan can trước, hắn dưới chân. Liên tiếp một cái đỏ tươi thảm, phô ở cây thang hạ, kéo dài đến rất xa viện môn trước, hình thành một cái huyết sắc thông đạo, thảm hai bên, vì vũ đứng thẳng hai bài binh tốt, trận trượng thập phần khí phái. Hết chương.